Bình minh ngủ say, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật xin lỗi, bạn học Khương, là tôi liên lụy đến cậu. Một lát sau, khi hai người ăn trưa tại nhà hàng, bối Mạn Nhi lộ ra vẻ áy náy. Brandon là quý tộc cũ, cả nhà đều là tiểu nhân có thù tất báo, tôi sợ hắn sẽ đối với cậu. Khương Kiến Minh buông dao nĩa xuống, lắc đầu nói. Đừng lo lắng cho tôi, kỳ thật. Không biết Đường Trấn có nói với cô một ít chuyện của tôi hay không, kỳ thật tôi ở đế quốc vẫn có chút quan hệ. Khương Kiến Minh, tối mai tôi có thời gian rảnh rỗi. Cách lễ mừng thọ của Hoàng đế Bệ Hạ còn hơn nửa tháng, khoảng thời gian này là kỳ nghỉ của anh, mà sau khi kỳ nghỉ kết thúc, chính là lúc anh đối mặt với Trần Lão Nguyên Soái. Đến lúc đó anh sẽ phải đối mặt với một khảo nghiệm. Làm thế nào thuyết phục Lão Nguyên Soái đồng ý cho anh tiếp tục ở lại Ngân Bắc Đầu? Bối Mạn Nhi nói. Tối mai có một yến hội, tuy nói đều là xã giao nhàm chán. Bất quá nhà chúng ta, nhà Brandon, còn có người Đường ra hẳn là đều sẽ tham dự. Khương Kiến Minh gật đầu tỏ vẻ thông cảm. Quý tộc tụ tập, đúng, bối Mạn Nhi đem đao nĩa trong tay đụng một cái. Nếu cậu thuận tiện đi cùng tôi đến tham dự, tôi sẽ thuyết phục ba ba. Bằng cách này, Brandon sẽ lo lắng khi nhìn thấy cậu cũng ở bữa tiệc, sẽ không dám làm gì cậu. Khương Kiến Minh nở nụ cười. Anh thực sự không thích loại nhàm chán và chi phí xã hội, nhưng cũng biết cô ấy tốt bụng, chỉ nói. Cảm ơn cô, xin cho tôi chút thời gian để suy xét. Đến đó đi, bạn học Khương. Đôi mắt bối Mạn Nhi lóe sáng, kiên trì nói. Bữa tôi điểm tâm trong bữa tiệc đều có thể ăn miễn phí nha. Đôi tai của Khương thấy Minh khẽ nóng lên. Khụ, cảm ơn. Sau khi ăn trưa, hai người đi về phía trường quân sự Khải Áo. Khi băng qua từng con phố. Các trang phục hoa nhân tạo mới được cắt tỉa bắt mắt. Đó là bông hồng vàng tượng trưng cho vinh quang hoàng gia, những giọt nước được phun treo trên cánh hoa mềm mại, không cần đến gần cũng có thể ngửi thấy mùi thấm hương nhàn nhạt. Ở phía xa, các hiệp hội bảo vệ dân tiêm chủng không tinh thể đang phát hành tập sách của họ. Ở góc phố, những người trẻ tuổi tụng năm tụng ba, dường như tranh cãi gay gắt về điều gì đó. Trên băng ghế dự bị, một đôi người già nhìn lên bầu trời cao vất sáng. Khương Kiến Minh bỗng nhiên phát giác, không khí đế quốc giống như không giống vi diệu. Là bởi vì sinh nhật hoàng đế sắp tới. Hoặc là, bên tai truyền đến tiếng chuông xa xôi. Một đàn chim bồ câu trắng vỗ cánh cất cánh và rời khỏi ngọn tháp của nhà thờ. Khương Kiến Minh cùng bối Mạn Nhi dừng chân. Quay đầu lại nhìn về phía sau, bọn họ vừa mới đi ngang qua. Huy hoàng đại đường chính tòa. Rung chuông, thời đại này không cần một cách báo cáo thời gian cũ như vậy. Vì vậy chuông còn lại nhiều hơn là biểu tượng. Bối Mạn Nhi, Di, một tiếng, hôm nay là ngày lễ giáo sao, bên kia có rất nhiều người a, Khương Kiến Minh. Có người đang giảng đạo, những người bên ngoài nhà thờ đông đúc, giáo chủ đứng ở trung tâm bối đạo dĩ nhiên là một vị thiếu nữ mỹ mạo tuyệt luân, váy vải trắng như tuyết, tóc dài trắng như tuyết, da thịt trắng như tuyết, không có mang giày tất hai chân dẫm trên mặt đất. Biểu hiện của cô là tinh khiết và chân thành. Giống như một thiên thần trên thế gian. Ánh sáng của các hạt tinh thể sẽ làm cho ân trạch chúng sinh của chúng ta và ngươi. Thiếu nữ thành kính vỗ ngực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy danh nghĩa ánh sáng của các hạt tinh thể, ta từ sâu trong vũ trụ mang đến phúc âm cuối cùng, giải thích chân lý. Giám mục các hạ, một thanh niên hào hứng chen ra khỏi đám đông, quỳ xuống đất với hai đầu gối và hai tay hướng lên trời. Giám mục Margaret. Xin hãy cho tôi một gốc rễ của sự thật, xin vui lòng loại bỏ sự nhầm lẫn ngu ngốc như tôi. Hốc mắt của hắn hàm chứa nước mắt, trên cổ tay giơ cao không có tinh thể ngưng kết. Vì sao tinh thể thần thánh không làm cho ân trạch vũ lộ đều dính, chẳng lẽ chúng ta tàn nhân loại sinh ra nên là loài kém cỏi sao? Giám mục Margaret từ từ quay đầu nhìn ông, nói với giai điệu giống như ca hát. Sự vinh quang của các hạt tinh thể và hàng ngàn sinh linh, chúng ta cảm thấy bất công sâu sắc. Chỉ vì tội lỗi của chúng ta đi bộ trong cát bụi. Là con người sáng tạo tam lục cửu đẳng, là con người sáng tạo áp bách cùng bất công. Là người thất tình lục dục cử tuyệt ân trạch thần thánh, cử tuyệt cái kia trung cực hàng lâm. Thiếu nữ tóc bạc ngửa mặt nhắm mắt lại, ánh mặt trời chiếu lên sống mũi tinh xảo của nàng, nàng làm thủ thế cầu nguyện, một bên đi bộ một bên thì thầm. Tiểu thư, cô có biết không, kiên định đức tin của ngươi đi, rửa sạch tội nghiệp của ngươi. Phàm là từ đáy lòng tín ngưỡng trung cực, khi thân thể của ngươi từ trong trói buộc trần thế bẩn thỉu này giải thoát, trung cực nhất định sẽ cho phép linh hồn ngươi có thể chân chính tự do. Giám mục trẻ tuổi dứt lời, đám người liền rầm rầm nước mắt quỳ trên mặt đất, hoặc giơ tay nức nở, hoặc dập đầu nỉ non, phảng phất thật sự là một đám tội nhân sám hối chân thành. Trời ơi, Bối Mạn Nhi nổi da gà. Đám người này so với trước kia càng điên hơn. Khương Kiến Minh lắc đầu. Kể từ khi kỷ nguyên cũ kia kết thúc, niềm tin tôn giáo cổ đại đã biến mất cùng nhau trong lịch sử. Nhưng mà càng chịu khổ cực, càng có nhân loại khát vọng tìm kiếm chỗ dựa vào hư vô, tín ngưỡng tinh thể giáo ở thời kỳ đế quốc cũ đại thịnh, hiện giờ lại là tôn giáo duy nhất còn sót lại của đế quốc tinh tế nhân loại mới. Khương Kiến Minh đối với tôn giáo thần thần cằn nhằn này cũng không có hảo cảm gì. Không nói cái khác, hiện tại ngay cả trước mặt hoàng thất cũng không cần hành đại lễ ngũ thể đầu địa, ước kiến hoàng đế bệ hạ cũng bất quá là quỳ một gối xuống đất, vuốt ngực cúi đầu mà thôi. Loại người làm việc như tiểu điện hạ không lấy giá, thậm chí nguyện ý bị anh rụi tóc, gọt táo cho anh. Duy chỉ có lúc tinh thể dạy bài giảng, một đám người vừa dập đầu vừa cầu xin, bầu không khí này luôn có thể làm cho anh mơ về thời kỳ phong kiến của ngôi sao La Mẫu cũ trong sách lịch sử. Nhưng anh cũng không đến mức lên tiếng phản bác ngay tại chỗ. Nói với những người có niềm tin tôn giáo, niềm tin của bạn là không khoa học, đó là những gì một người có IQ tiêu cực sẽ làm. Hai người rời khỏi nhà thờ rực rỡ, đi theo con đường ký ức, trực tiếp trở về trường quân sự Khải Áo. Lúc này, trường quân đội đang học tiết thứ hai vào buổi chiều, hai người ở trong khuôn viên trường tùy ý đi dạo, chào hỏi mấy vị giảng viên không có lớp học. Đáng tiếc không bao lâu, Bối Mạn Nhi liền nhận được tin tức trong nhà, nói một tiếng xin lỗi rời đi trước. Khương Kiến biết rõ ước chừng là trên đường Tây Ngân Hà xôn xao truyền đến bên Bối gia, người trong nhà vội vàng muốn hỏi rõ tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ấn tượng của anh, bầu không khí gia đình của Bối tiểu thư rất tốt, ước chừng là lo lắng lớn hơn trách cứ, bởi vậy cũng không giữ lại. Anh một mình lại hao tổn thời gian tan học, vừa lúc đi tới đệ nhất viện, cùng một vị sĩ quan mặt đen đang từ cửa viện đi ra bất ngờ gặp gỡ. Khương Kiến Minh nghênh đón tiến lên. Giáo viên La Hải, không biết vì sao, La Hải cau mày, lúc đi ra dường như đang trầm tư cái gì đó, cũng bởi vậy khi nhìn thấy học sinh ngày xưa càng thêm khiếp sợ. Khương Kiến Minh, cậu vẫn còn ở Yaslan sao? Khương Kiến Minh khẽ cười, là vừa mới trở lại Yaslan. Xin lỗi, thầy có thể trì hoãn một chút thời gian không? Giáo viên La Hải, sĩ quan nhân loại mới xuất thân từ bình dân, đảm nhiệm quân hàm đại tá trong quân hộ vệ đế quốc Kim Nhật Luân. Đồng thời giảng dạy các khóa học liên quan đến chiến lược chiến thuật tại Học viện Quân sự Khải Áo đã hơn 20 năm, là giáo viên đặc cấp nổi tiếng. Thì ra cậu vẫn quyết định đi nhập ngũ. Sau khi trò chuyện một lát, La Hải vẻ mặt phức tạp nhìn Khương Kiến Minh, học sinh mình từng vô cùng đắc ý, tôi đã sớm biết cậu không phải là người cam tâm làm người bình thường. Lúc trước cậu nói sau khi tốt nghiệp muốn đi dạy học, tôi cũng không tin tiểu từ cậu. Chỉ là không nghĩ tới. Nói tới đây. La Hải nhíu chặt mày cùng khóe miệng đồng loạt giật giật. Không nghĩ tới tiểu tử này lá gan có thể lớn như vậy a, lão nguyên soái cũng dám lừa, tiền tuyến lớn của Ngân Bắc Đầu cũng dám đi, sống gặp quỷ chính là thật đúng là cho cậu ta hố, quá lớn gan. Nhớ rõ lúc cậu còn đi học, La Hải rót một ngụm trà, đè nén tâm tư sôi trào. Có lời đồn nói, cậu cùng người hoàng tộc, đến tình trạng này, Khương Kiến Minh cũng thú nhận. Đúng vậy, thực sự là một mối quan hệ phức tạp. Khóe miệng La Hải lại giật giật, nhớ tới ngày trước kia mình cho rằng đứa nhỏ này là một sinh viên đặc biệt khó khăn mà liên tiếp mời cậu ta ăn cơm, mời cậu ta uống cà phê, chỉ cảm thấy lương tâm và tiền tệ của mình đều trả sai chỗ. Quên đi, dù gì cậu ta cũng là một học sinh giỏi. La Hải lắc đầu thở dài, lại hỏi. Nói đi, lần này cậu đến trường, có chuyện gì? Khương Kiến Minh, hai chuyện, một là, tôi muốn tìm Diana, cô ấy vẫn còn ở bệnh viện thứ ba. Pro 2, em gái của nhà Lan. Không khéo, hai ngày nay nàng không có ở đây, tối mai nhà nàng có một yến hội quý tộc không nhỏ, cần vị tiểu thư này lộ diện. Khương Kiến Minh hơi giật mình, nghĩ thầm, Bối Mạn Nhi nói yến hội kia, cư nhiên là do gia tộc Lan tổ chức. Vậy hình như anh thật sự phải đi một chuyến. La Hải, chuyện thứ hai, Khương Kiến Minh hoàn hồn, lập tức cúi đầu cười cười. Anh nghiêng người về phía trước, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Nhưng thái độ lại thập phần chân thành nói. La giảng viên, tôi có thể ở phòng ở ký túc xá chung của các thầy không? La Hải, Khương Kiến Minh, thời gian không dài, cũng chỉ ở hơn nửa tháng đi. Không có tiền để đặt khách sạn. 5 giờ chiều cùng ngày, một thiếu niên tóc nâu đen, mặc quần áo cũ rửa sạch trắng bệch, vẻ mặt lệ khí đưa lưng về phía cửa lớn, ngồi trong phòng mô phỏng đối kháng chiến thuật của Học viện Quân sự Khải Áo. Tưởng Kevin, 17 tuổi, một người nghèo, hiện là sinh viên năm thứ 2 tại Học viện Quân sự Khải Áo. Tuy nhiên, hai từ sinh viên này bây giờ cũng phải đặt một dấu chấm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vì 3 ngày trước, anh kêu gọi một đám bạn học cùng xuất thân bình dân, thành tích xuất sắc, lại bị các học viên quý tộc ức hiếp gần đây, cử hành phong trào oanh oanh liệt liệt. Yêu cầu chỉ có một, bọn họ hy vọng Khải Áo thân là học viện quân sự số 1 đế quốc có thể bình đẳng hơn trong phương diện tuyển sinh, khai trừ mấy tên đệ tử quý tộc có thành tích phẩm hạnh không tốt, chỉ dựa vào gia thế trà trộn vào. Các trường quân sự không đồng ý một ngày, họ sẽ không đến lớp trong một ngày. Vào buổi tối đầu mùa đông, điểm này đã trở nên buổi tối. Hoàng hôn đỏ rực treo giữa các khu phức hợp xa xôi, chỉ còn lại một chút dư lượng vẫn còn ấm cửa sổ. Cánh cửa lớp học mở ra, Kevin không quay lại, cậu ta biết người đàn ông bước vào là ai, và chính người đàn ông đã gọi cậu ta đến đây. Là giáo viên, Kevin lạnh lùng nói, em biết những gì thầy muốn nói, cảm ơn thầy vì đã lo lắng cho em. Nhưng thầy không cần khuyên em, cũng không khuyên được em, bởi vì em đã quyết định. Thanh âm thiếu niên bỗng nhiên dừng lại, bởi vì cậu ta chợt nghe thấy, tiếng bước chân phía sau không chỉ thuộc về một người. Kevin không thể không quay đầu nhìn lại, từ cửa đi vào quả nhiên có hai người. Người đầu tiên tiến vào đúng là giáo viên La Hải, phía sau lại đi theo một thanh niên xa lạ. Không biết vì cái gì, rõ ràng thanh niên kia chỉ khiêm tốn đi theo phía sau giáo viên, ánh mắt Kevin lại rơi vào trên mặt người này trước. Người kia có khí chất xa lạ độc đáo, cơ thể gầy gò tái nhợt, tựa hồ yếu đuối không tránh được gió, lại có một đôi mắt đen trầm tĩnh thâm sâu, làm cho thiếu niên nhớ tới vũ trụ tinh không mà mình nhìn lên từ nhỏ. Hiện tại, đôi mắt đen kia lặng lẽ đem tầm mắt rơi vào trên mặt thiếu niên. Ngực Kevin nóng lên, tim đập nhanh hơn không ít. Một giây sau, cậu ta liền nhìn thấy thanh niên độ cong rất nhỏ nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói gì đó với La giáo viên, mà giáo viên cũng lập tức trả lời. Sau đó, tưởng Kevin sẽ nhớ lại buổi tối đầu mùa đông này vô số lần trong cuộc đời mình. Hoàng hôn ở cửa sổ đem dục vọng trầm xuống, còn quá mức trẻ tuổi đế quốc thống soái từng đem ánh mắt hướng anh, dùng một hình thức độc đáo, quen biết anh một tồn tại không thể bình thường hơn. Đúng vậy, tuy rằng giọng nói của Khương Kiến Minh và La Hải thật sự rất nhỏ, nhưng Kevin vẫn luôn tin tưởng, mình nghe không sai. Hai người này nhỏ giọng hỏi một đáp, nói ra rõ ràng là. Đây là ai? Phi ăn ở của cậu. Cách chương.